buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly. Nhớ

chua cay duyên đành lỡ vì ai. Bao nhiêu niềm vui cũng vùi chôn từ đây, vùi chôn từ đây. Nỡ một cung đàn phải chẳng tình vẫn chưa phai màu cách biệt nếu hai đứa mình còn yêu tuyết đông lạnh rồi, nếu hai đứa mình cùng tràn tình duyên lớn thì dù chẳng xa chỉ là màu trắng thân ta. Nếu hai đứa mình xa tràn hòa khó nghĩa gì đâu. Người ơi có nhớ hôm nào tay nắm tay nhau chúng mình vui nói chuyện mà đôi cánh nhịp đôi tim thì dù mưa rơi giá lạnh đêm thường cũng vẫn dịu

Doing rửa em đi mà em chẳng dằn do. Giật mình anh ngỏ lại à. Giật mình anh ngỏ lại có nghe đò chơi. Chiều nay mưa trên phố Huế kín giang hồ không bên đời, mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai. Ngày chia tay sông hương còn đầy, tình đã xa gió mưa u hoài mắt lệ ngăn dài. Chiều mưa trên kinh đô còn nhớ không? Chờ đông ba khi mình qua lá mẹ bay bay là đà, chiều thiệt tha có anh bên mình mà ngờ làm mình cô.